Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 24. Đánh giết, Emiya thông qua không gian trái cây lực lượng, dễ như trở bàn tay điều khiển không gian, nhảy vọt qua S lực trường phòng ngự, trực tiếp đem nắm đấm của mình đánh vào Sachiel đầu. Đụng, một quyền này lực lượng không thể so với bên trên một quyền ẩn chứa lực lượng kém cỏi. Thậm chí có thể nói là càng thêm cường đại. Ma lực cường hóa, niệm năng lực cường hóa, Busosoku Haki, tại tăng thêm bản thân liền có lực lượng. Sứ đồ kia khổng lồ mà có nặng nề thân thể bị một quyền đánh trúng về sau, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể to lớn như là đạn pháo đồng dạng bay ra xa vài trăm thước. Đụng nát một mảng lớn rừng rậm, tê liệt tại mặt đất, tựu liền Sachiel cứng rắn đầu đều bị đánh ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ NIAV tổng bộ lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy cái này một màn người, đều hoài nghi mình con mắt. Kia thế nhưng là sứ đồ A. Không riêng lúc có được S lực trường, bằng vào mượn bản thân trọng lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy từng tòa cao lầu cao ốc. Cái đồ chơi này bất kể thế nào nhìn đều nắm chắc 10 tấn. Thậm chí trên 100 tấn trọng lượng, kết quả lại bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn bay ra xa vài trăm thước. Cái này cũng quá giả đi. Nhân loại thật có thể làm được loại tình trạng này sao? Siêu. Nhưng vào lúc này, bị đánh bay Sachiel lấy lại tinh thần, quyết định từ bỏ đối với mình thân thể chữa trị, dẫn đầu giải quyết Emiya tên địch nhân này. Thế là nó không chút do dự đối Emiya phát khởi công kích. Hai đạo óng ánh phá hư tính quang tuyến từ Sachiel phần mắt phóng xuất ra, xuyên qua khí quyển, nháy mắt giáng lâm đến Emiya trước mặt. Bất quá tại tia sáng sắp đánh trúng Emiya thời điểm, đột ngột biến mất. Tiếp theo giây, tia sáng xuất hiện ở Sachiel sau lưng. Phốc phốc phốc phốc, quan sát Sachiel thân thể, đỏ tươi huyết dịch như là thác nước đồng dạng từ Sachiel thể nội bắn tung tóe ra. Nhìn qua kịch bản, Emiya đương nhiên biết Sachiel thực lực. Tại đánh bay Sachiel thời điểm, sớm đã đem mình quanh thân không gian vặn vẹo, kết nối đến Sachiel sau lưng. Cho nên Sachiel phá hư tính quang tuyến mới có thể đánh trúng chính mình. Đây là tình báo thắng lợi. Emiya đối Sachiel 10 phần hiểu rõ. Nhưng Sachiel lại đối Emiya hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới sẽ bị trọng thương. Bất quá Sachiel cũng không có bởi vậy tử vong. Ngược lại nâng lên bàn tay của mình, lần nữa nhắm ngay Emiya. Emiya cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn nhớ kỹ Sachiel hẳn là trí tuệ sinh mạng thể, mà không phải không có đầu óc ngu xuẩn đi. Đã như vậy, vì cái gì còn nặng hơn phục trước đó trình tự? Chẳng lẽ lại mình vừa rồi một quyền kia đem Sachiel đầu cho làm hỏng rồi? Siêu. Ngay tại Emiya hoài nghi thời điểm, một đạo màu đỏ thương ánh sáng từ Sachiel lòng bàn tay phóng xuất ra. Trong chốc lát liền bay vụt đến Emiya trước mặt, sau đó lại một lần tiến vào vặn vẹo không gian, từ Sachiel phía sau xuất hiện. Bất quá lần này, thương ánh sáng cũng không có quán xuyên Sachiel thân thể, mà là tại đánh trúng Sachiel thân thể trước một giây, bị một tầng thật mỏng S lực trường ngăn cản xuống tới. Emiya không khỏi xách một tiếng. Xem ra, gia hỏa này đầu cũng không có bị mình làm hỏng. Ngược lại là đang thử thăm dò mình đối không gian điều khiển a. Bất quá, quá muộn a, Emiya cười nhạo. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nên để quả đấm của ta tiếp xúc đến ngươi. Gặp lại, sứ đồ, Sachiel. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Oanh long, tiếp theo giây. Sachiel đầu ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, máu tươi như thác nước bắn tung tóe mà ra, thân thể khổng lồ lắc lư mấy lần, bịch một tiếng ngã xuống. Bạo tạc, đã là nghệ thuật, Emiya thế nhưng là song trái cây năng lực giả, hắn trừ là không gian trái cây năng lực giả bên ngoài, vẫn là Bomiu Nomi năng lực giả, hắn trên người bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tạc. Tự liền bắn ra cứt mũi cũng không ngoại lệ. trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể làm chất nổ. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao khỏa niệm lực, khí, ma lực, chính là về phần bá khí đều có thể bạo tạc. Càng thêm đáng sợ là, theo Emiya thực lực ngày càng thâm hậu, Emiya Bomiu Bomiu Nomi đã thức tỉnh. Trái ác quỷ thức tỉnh về sau, sẽ có hiệu quả như thế nào? Nhìn qua vua hải tặc người đều biết, động vật hệ trái ác quỷ sau khi thức tỉnh có thể trên phạm vi lớn đề cao khôi phục năng lực cùng sức chiến đấu, mà hệ siêu nhân trái ác quỷ thức tỉnh liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như Doflamingo Ito Ito Nomi thức tỉnh về sau, có thể đem chung quanh sự vật biến thành tuyến. Salad Katakuri Mochi Mochi Nomi năng lực thức tỉnh năng lực giả, có thể đem chung quanh sự vật biến thành gạo nếp. Mà Gyutesoro Gon Gon Nomi năng lực thức tỉnh về sau, chẳng những có thể lấy tiến một bước mở rộng khống chế kim loại phạm vi cùng lượng, lại thông qua kim phấn đem mặt khác sự vật lâm thời đồng hóa vì hoàng kim, tác dụng mặt càng rộng, tùy ý liền có thể chế tạo ra lượng lớn hoàng kim tác chiến. Như vậy, Emiya Bomiu Bomiu Nomi thức tỉnh về sau sẽ có hiệu quả gì? Rất đơn giản, Emiya có thể đem vật gì khác biến thành chất nổ. Phàm là bị Emiya sờ qua đồ vật, mặc kệ là tảng đá vẫn là nước biển, hoàng kim vẫn là cây cối, đều có thể biến thành chất nổ. Cho nên hắn vừa rồi đánh bay Sachiel thời điểm, đã đem Sachiel đầu biến thành chất nổ. Để bảo đảm Sachiel đầu sẽ bạo tạc, Emiya còn thông qua một quyền kia, đem niệm lực, ma lực đều đánh vào Sachiel đầu nội bộ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sachiel liền bị Emiya ăn gắt gao. Mặc kệ nó tại làm sao dãy dụa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Giết chết Sachiel về sau, Emiya liền bay qua bắt đầu tìm kiếm S2 cơ quan. S2 cơ quan là cái gì? Nhưng thật ra là sứ đồ trên người vô hạn động lực trang bị. Có người cho rằng là sinh mệnh chi quả. S2 cơ quan là từ DNA lớn nhỏ sinh vật hình siêu dẫn cuộn dây đến cấu thành to lớn tuyến đường. Lấy cùng loại dương tử cùng điện tử bù trừ lẫn nhau diệt phương thức đến sinh ra năng nguyên. Càng trọng yếu hơn chính là, cái đồ chơi này không lấy thực thể hình thức tồn tại. Nó có thể là sứ đồ thân thể mặc cho một bộ phận. Cũng có thể là tồn tại sứ đồ thân thể tùy ý bộ vị. Nói ngắn gọn, S2 cơ quan chính là một loại có thể cung cấp túc chủ vô hạn động lực nơi phát ra. Lại hình tượng một điểm, có thể nói thành là một loại động cơ vĩnh cửu. Chính là bởi vì cái đồ chơi này quý giá, cho nên Hephaestus mới có thể đối nó cảm thấy hứng thú. Emiya tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn còn có ý định trước tiên đem cái này S2 cơ quan cho Hephaestus, để Hephaestus nghiên cứu một chút. Chủ yếu là sứ đồ không riêng một cái. Trên cơ bản mỗi một cái sứ đồ trên thân đều có một cái S2 cơ quan. Cho nên căn bản liền không cần mạnh. Emiya tại Sachiel trên thân tìm một vòng, cuối cùng cũng không có tìm được S2 cơ quan đến cùng tại Sachiel vị trí kia. Thế là dứt khoát tiến vào Orario thế giới. Tìm được Hephaestus, ta không có tìm được S2 cơ quan. Chính ngươi đi xem một cái đi. Đi, Hephaestus nhẹ gật đầu. Thế là, Emiya liền đem Hephaestus dẫn tới Eva cái này thế giới. Đi tới Sachiel thi thể bên người. Hephaestus nhìn thấy Sachiel thi thể, giải phóng thần lực, bắt đầu lục soát S2 cơ quan. Mà cùng lúc đó, NERV người của tổng bộ nhìn thấy Sachiel sau khi chết, từng cái khiếp sợ không thôi. Đồng thời triển khai thảo luận, nhân loại vậy mà có thể giết chết sứ đồ. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trước không cần nói như vậy, tên kia đến cùng phải hay không nhân loại, vẫn là một vấn đề. Mặc dù ở bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nhưng trong đó tại khả năng cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Ta hoài nghi, gia hỏa này rất có thể cũng là một cái sứ đồ. Nếu như là sứ đồ, tại sao phải giết chết một cái khác sứ đồ? Sứ đồ ở giữa cũng sẽ nội chiến sao? Cái này sao? Vung, ai biết, ta cảm thấy chúng ta phải cùng cái này một vị tiếp xúc một chút. Chờ một chút, Đối phương biến mất. Đối phương từ trên màn hình biến mất. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Akagi Risuko đột nhiên đứng lên. Thủ hạ của nàng Ibuki Maa nói ra. Ta không biết. Gia hỏa này thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Đột nhiên biến mất. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích của hắn. Akagi Risuko cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ lại tên kia thật là đến giết sứ đồ? Fuyusuki phó tư lệnh nhìn về phía Ikari Zendo. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Ikari Zendo ánh mắt tại kính râm che giấu xuống tới về thay đổi. Cuối cùng chậm rãi nói ra. Đi trước xử lý một chút sứ đồ thi thể. Fuyusuki phó tư lệnh nhẹ gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Ibuki Maa bỗng nhiên lại nói ra. Đợi một chút, người thần bí kia hắn lại trở về. Mà lại bên cạnh hắn còn nhiều ra một nữ tính. Mọi người kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên, sứ đồ bên người lại xuất hiện một nam một nữ. Nam nhân chính là giết chết sứ đồ người thần bí. Mà nữ nhân thì hoàn toàn chưa từng gặp qua. Bất kể thế nào nhìn, hai người kia đều vô cùng khả nghi a. Fuyusuki phó tư lệnh trầm mặc một lát, dò hỏi, muốn phái người tiếp xúc đối phương sao? Ikari Zendo đang suy tư mấy phút sau, rốt cục nhẹ gật đầu. Có thể, như vậy, điều động ai trôi qua? Fuyusuki ánh mắt tại mọi người trên thân bồi hồi. Ikari Zendo đang suy nghĩ sau một lát, rốt cục chọn chúng một người. Đó chính là vừa vặn đem Ikari Shinji tiếp về đến. Còn không có tọa hạ nghỉ ngơi một hồi NERV bản bộ chiến thuật tác chiến cục khóa thứ nhất sở thuộc. Kasuragi Misato. Kasuragi Misato cảm giác được Ikari Zendo nhìn mình chằm chằm không thả. Liền hiểu chuyện này lại rơi vào trên đầu của mình. Ai? Ta vừa mới trở về. Nàng nhịn không được phàn nàn nói. Phục tùng mệnh lệnh. Kasuragi Misato một úy. Fuyusuki phó tư lệnh không chút do dự ra lệnh. Rơi vào đường cùng. Kasuragi Misato chỉ cần bất đắc dĩ đứng lên. Lại rời đi NERV. Dẫn một đám người hướng phía sứ đồ ngã xuống phương hướng tiến lên. Dù sao nàng hiện tại là một người lính. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nàng bây giờ nhưng không có quyền cự tuyệt. Mà tại Kasuragi Misato sau khi xuất phát cũng không lâu lắm. Emiya bên này liền có mới phát hiện. Hephaestus dùng thần lực quét nhìn sứ đồ thi thể về sau. Rất nhanh liền từ sứ đồ thi thể bên trong tìm được S2 cơ quan. Cái này kỳ diệu động cơ vĩnh cửu rốt cục rơi vào Hephaestus trong tay. Mà Hephaestus bắt đầu ngay tại chỗ kiểm tra cái này S2 cơ quan cấu thành. Cái đồ chơi này có chút ý tứ. Chờ ta kiểm tra hoàn tất về sau. Có thể lợi dụng cái đồ chơi này đưa cho ngươi hầu gái thăng cái cấp. Đúng, ngươi hầu gái đâu? Emiya đưa tay chỉ phương xa. Nhà hắn hầu gái thứ 3 Tokyo thành phố tối cao kiến trúc nơi đó chính chờ đợi Emiya trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.